Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 263, Vân ẩn BI. Lôi ảnh văn phòng. Vân ẩn cao tầng tề tụ một đường. Bọn họ đang khẩn cấp hiệp thương đàm phán sự tình. Nguyên bản bọn họ lấy được một cái tốt đẹp bắt đầu. Dùng lời nói ép buộc ở Hozuki mang Jesu. Tốt đẹp bắt đầu cũng là thành công một nửa. Đang lúc Vân ẩn cao tầng chuẩn bị nhất cổ tác khí, tranh thủ thêm điểm đối Vân ẩn có lợi điều kiện lúc, Hozuki mang Jesu thế mà viên thuốc độn, thành công trì hoãn thời gian. Tứ đại lôi ảnh nhất quyền đánh nát bàn công tác. Hozuki mang Jesu cái này hỗn đản, biết rõ đường tên này là có ý trì hoãn thời gian, nhưng là Vân ẩn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tứ đại lôi ảnh ai cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Một bụng tà hỏa không thể địa phương phát tiết. Đáng thương này Trương Cương thay đổi tân cái bàn. Lôi ảnh đại nhân chớ giận. Ruiz vội vàng khuyên giải nói. Đàm phán cũng là cái quá trình khá dài. Lại nói chuyện lớn như vậy tính. Cũng không phải một ngày hai ngày có thể đàm thành. Ta biết rõ. Lôi ảnh Mogusa thở mấy hơi thở hồng hộc. Căm giận nói. Nhưng chính là có chút khó chịu. Đối với mình cái này tay trái tay phải, hắn vẫn là sẽ cho chút mặt mũi. Dù sao cũng là kế thừa hắn lão tử Lam Độn truyền nhân. Hắn tính cách táo bạo, lớn nhất không thích hợp làm loại này lề mà lề mề sinh hoạt. Nếu để cho hắn đến đàm phán, quả nhiên là đòi mạng hắn. Cho nên đánh ngay từ đầu, hắn liền đem chuyện nào toàn quyền giao cho trợ thủ áo vải cùng tát mỗ y. Lời nói hai nữ tử này một cái khôn khéo một cái tỉnh táo. Là lôi ảnh trợ thủ đắc lực nhất. Lôi ảnh đại nhân nôn nóng tựa hồ gây nên mọi người cộng minh. Hết thảy như Hozuki mang Jesu sở liệu. Vụ ẩn có thể đợi. Vân ẩn các loại không? Konoha bên kia đã vứt bỏ cái này rời xa đại lục quốc gia. Nếu như lại không chiếm được vụ ẩn, Vân ẩn liền triệt để lưu lạc. Thế nhưng là vô luận là Hozuki mang Jesu vẫn là Sarutobi đều không phải là dễ sống chung người. Vô luận Vân ẩn đứng ở bên nào trận doanh cũng thiếu không bị bóc lột. Chỉ ít kinh tế bên trên là như thế này. Cái này khiến có hùng tâm tráng trí Vân ẩn 10 phần khó chịu. Bọn họ theo phong chi quốc cùng thổ chi quốc khác biệt. Phong chi quốc cùng thổ chi quốc bởi vì vị trí nguyên nhân có thể tại hải mậu cùng lục mậu ở giữa. Lắc lư, giành lớn nhất đại lợi ích. Tại Konoha cùng vụ ẩn kinh tế tranh đoạt chiến không có phân ra thắng bại trước đó, song phương cũng sẽ không đối hai nước ra tay. Tương phản còn muốn phía trước trăm kế tranh thủ bọn họ hợp tác. Mà Vân ẩn tuy nhiên tính không được cô treo ở nước ngoài, nhưng duy nhất thông tới đại lục đường lại bị Konoha phá hỏng. Đi qua trên dưới trăm năm chiến tranh, Vân ẩn cuối cùng không có bước qua qua đạo khảm này. Giữa song phương tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Cho nên Konoha thành lập nội địa tự do mậu dịch vòng trước tiên liền đem Vân ẩn đá ra qua. Cái này khiến Vân ẩn thượng hạ sinh ra cực đại nguy cơ cảm giác. Tổng hợp cân nhắc một trận, Vân ẩn cao tầng vẫn là hạ quyết tâm theo vụ ẩn thôn hợp tác trở thành hải mậu hệ thống một viên. Cho nên tứ đại lôi ảnh Mogusa mới không tiếc vận dụng hai đại Jinchuriki đi giúp vụ ẩn bận bịu. Trình độ lớn nhất phóng thích Vân ẩn thiện ý. Nhưng là Hozuki mang Jesu cũng không phải cái dễ dàng bị thỏa mãn ra hòa. Đàm phán rất mau tiến vào cục diện bế tắc. Lôi ảnh đại nhân, tài trí Mỹ nữ áo phải đứng ra. Xem ra Mizukage đối với chúng ta kinh tế sát nhập cầu cũng không đồng ý. Không tệ. Một bên tát mộ y cũng gật gật đầu. Đối với Vân ẩn đến nói, kinh tế hợp tác chính trị độc lập là tối lý tưởng kết quả. Tuy nhiên tại kinh tế bên trên cố nhiên lại nhận vụ ẩn bóc lột, nhưng cuối cùng có thể bảo trì quốc gia độc lập tính. Nhưng là từ Hozuki mang Jesu biểu hiện nhìn lại, đó căn bản là không thể nào thành lập. Liền xem như Vân ẩn chính mình cũng cảm thấy là chiếm tiện nghi sự tình. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Vì chính mình không gian phát triển, bọn họ nhất định phải kiên trì tới cùng. Lôi ảnh đại nhân, một cái cao lớn thân ảnh đứng ra, chính là Vân ẩn nguyên lão thổ thai. Chỉ gặp hắn thấp giọng nói. Bây giờ nói phán lâm vào cục diện bế tắc. Konoha phương diện cùng vụ ẩn phương diện cũng gia tốc kinh tế vòng kiến thiết. Thời gian kéo càng lâu, càng đối với chúng ta bất lợi. Hắn nói cũng là tình hình thực tế. Thời gian kéo càng lâu, càng đối Vân Ẩn bất lợi. Nghe được thổ thai lời nói này, Lôi Ảnh Mogusa lần nữa có chút nóng nảy bất an. Hắn cũng biết kéo lâu đối Vân Ẩn bất lợi. Nhưng là Hozuki Mangesu cái này hỗn đản bây giờ căn bản không muốn nói. Cái này khiến hắn có cái gì chiêu? Khó nói đánh một chầu liền có thể giải quyết vấn đề. Nếu như nói như vậy, Vân Ẩn cũng không cần đi tìm kiếm vụ ẩn hợp tác. Thổ thai tằng hắng một cái. Muốn tiếp tục trở lại bàn đàm phán lên. Song phương nhất định phải làm ra nhượng bộ. Mọi người trầm mặc, bọn họ cũng biết chỉ cần làm ra nhượng bộ, vụ ẩn liền sẽ nói tiếp. Thế nhưng là kinh tế hợp tác chính trị độc lập là bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Nếu như mất đi cái này phòng tuyến cuối cùng, Vân Ẩn liền sẽ triệt để biến thành vụ ẩn người hầu. Đánh ngay từ đầu, Vân Ẩn liền đem chính mình định vị vì vụ ẩn đồng bạn. Bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này lớn mạnh chính mình thực lực. Từ đó đạt tới xưng bá nhẫn giới mục đích, thuyết phục Hozuki Mangesu tên hỗn đản kia chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Lôi Ảnh Mogusa hừ, một tiếng, dư nộ chưa tiêu. Kỳ thực, để Hozuki Mangesu làm ra nhượng bộ cũng không phải là không được. Vẫn rất ít nói chuyện tát mộ y mở miệng. Nàng một mực là cái rất tỉnh táo người. Mặc dù có chút tích tự như kim, nhưng là vừa ra khỏi miệng tất nhiên một câu bên trong. Tát mỗ y, nói một chút, tứ đại Lôi Ảnh vui mừng quá đỗi. Cái này tát mỗ y một mực là hắn cố vấn. Tát mỗ y hai tay vây quanh, trước ngực đôi kia nhận đè ép, đã là miêu tả sinh động. Bất quá mọi người nhưng không có thưởng thức tâm tình. Bọn họ cũng chờ đợi nhìn lấy tát mỗ y. Tát mỗ y chậm rãi đi mấy bước, tỉnh táo phân tích nói. Vân Ẩn tình huống bây giờ tuy nhiên rất tồi tệ, nhưng cũng không có vô cùng gay gâu. Vẫn là có vận hành không gian. Nàng thở sâu, hai tay đặt ở trước bàn, chỉ trên bàn địa đồ. Vụ ẩn lấy qua chi quốc làm trung tâm phát triển hải mẫu, bao quát duyên hải đại tiểu quốc gia. Konoha lấy thảo chi quốc làm trung tâm phát triển lục mẫu, đem chọn khối đại lục cũng quay lại. Tương lai kinh tế vòng cũng là hải mậu cùng lục mậu chi tranh. Thay lời khác nói cũng chính là vụ ẩn cùng Konoha tranh chấp. Không tệ, mọi người cùng nhau gật gật đầu. Điểm này, tuy nhiên bọn họ cũng hết sức rõ ràng. Nhưng là cũng chỉ có tát mộ y có thể nói như thế thấu triệt. Tát mộ y đưa tay trên bàn điểm điểm. Tiếp tục nói, vô luận là hải mậu kinh tế vòng vẫn là lục mậu kinh tế vòng, cũng không phải một sớm một chiều xây xong. Vụ ẩn cũng tốt, Konoha cũng tốt. Bọn họ cần thời gian rất lâu tới làm chuyện này. Cho nên chúng ta Vân Ẩn cơ hội tới. Cơ hội tới. Mọi người trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Người ta cũng đang vùi đầu phát triển. Chính mình lại tại cái này bên trong dậm chân tại chỗ. Thời gian càng lâu bị vứt xuống càng xa. Này làm sao gọi cơ hội tới đâu. Tát mộ y tằng hắng một cái. Chúng ta Vân Ẩn tùy thời có thể lấy bày ra trạng thái chiến tranh. Không có việc gì đem so cùng Yugito đại nhân phái đi ra làm một phen phá hư, đảo loạn nhẫn giới hoàn cảnh. Cái này, mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Cái này có ý nghĩa gì? Vô luận là Konoha vẫn là vụ ẩn, bọn họ Vân Ẩn hiện giai đoạn cũng không thể phát sinh xung đột. Konoha hoàn toàn cũng là đánh không lại. Vụ ẩn coi như có thể đánh thắng cũng không thể đánh. Đánh vụ ẩn bọn họ kinh tế dựa vào ai đi? Đây không phải ở không đi gây sự sao? Tìm hỏa ảnh chi vụ nhẫn quật khởi miễn phí tiểu thuyết. Baidu trực tiếp tìm tòi. Nhìn miễn phí tiểu thuyết. Bằng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.